Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1248, đại người chơi. Hạ, năm 2020 tháng 10, một ngày nào đó chạng vạng tối, Sở Nam tỉnh Đông Giang thành phố nào đó chỗ tiểu học cổng cách đó không xa. Một cỗ điệu thấp hồng kỳ H9 dừng ở ven đường. Không có chút nào gây nên người qua đường chú ý. Làm sao còn chưa có đi ra? Cũng chờ cả buổi. Ngồi ở hàng sau người lo nghĩ nói thầm. Lái xe nghiêng đầu lại. Trần ca tương đương chúng ta mới ngừng 5 phút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một người khác cười nói. Liền ngươi nói nhiều. Trần ca cùng Ninh Ninh đã 5 năm không gặp. Có thể không nóng này sao? Thế nhưng là chúng ta đã trở về. Vì cái gì không quang minh chính đại về nhà, ngay cả tẩu tử cũng không thể nói cho. Trần Tấn hiện tại còn rất nguy hiểm. Một cái khác ngồi ở hàng sau hùng tráng thân ảnh đáp. Đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn bên người Trần Tấn một chút. Thiết Cương lúc trước cũng coi là tách rời đã là vĩnh biệt. Mặc dù hắn thật sâu biết, Trần Tấn làm hết thảy đều là tại vì một cái thiên đại kế hoạch bố cục. Kế hoạch kia lớn đến toàn thế giới khả năng chỉ có Đoạn Hoài Cương cùng Trần Tấn biết. Vì phối hợp kế hoạch này, hắn chỉ có thể dẫn một đám người giận dữ về nước. Chế tạo ra một loại Trần Tấn đã trúng bạn xa lánh giả tưởng. Là kế hoạch của hắn trải bằng con đường. Thậm chí, vì có thể để cho sự tình lộ ra càng thêm rất thật một chút. Thiết Cương trước lúc rời đi còn bày ra một lần. Ám sát Trần Tấn, hành động. Để đám kia bị hắn xưng là nước Mỹ ngốc chó bảo tiêu biểu hiện tốt một chút một thanh. Quả nhiên, chuyện kia về sau, Trần Tấn liền bị trong nước một số người đánh lên, thế kỷ môi giới, sỉ nhục xưng hào. Lại hắn đồng thời cũng chính thức đi vào nước Mỹ hạch tâm vòng tầng. Bắt đầu hô phong hoán vũ bắt đầu. Am hiểu nhất làm mưa làm gió Trần Tấn như vậy bắt đầu phát huy sở trường của mình. Ngoại trừ sớm tại năm 2016 liền ủng hộ Emmanuel ủng hộ Xuyên Đồng Thượng Vị. Càng là tại gần nhất cái này 1-2 năm thao túng tất cả tư bản lực lượng đứng ở Xuyên Đồng một. Phương, cho tới bây giờ, Xuyên Đồng liên nhiệm cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế là Trần Tấn bắt đầu hành động mới. Tại trở về Trung Quốc trước đó, một cái cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì người tầm mắt bên trong công. Ty thu mua Trần Tấn quần đảo Virgin công ty, trở thành hắn tất cả nước Mỹ tài sản thực tế người sở hữu. Hoa phòng công ty, Trung Quốc trong lịch sử nhà thứ nhất nhà đầu tư, đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử kẻ thất bại. Đột nhiên liền đứng ở nước Mỹ chi đỉnh, mà khi nước Mỹ những người kia kịp phản ứng lúc, Trần Tấn đã một đường trằn trọc, từ nước Mỹ bản thổ đến Đàn Hương núi, lại tìm đạo mét thuộc Tắc Ban đảo, cuối cùng đáp lấy Trung Quốc công ty chuyến bay thuận lợi trở về nước. Liền là đơn giản như vậy một tay rút củi dưới đáy nồi. Gần vạn ức đao tài sản. Cùng không cách nào lường được ngân hàng cổ phần cùng trái quyền tài sản. Bị Trung Quốc nắm trong tay, nước Mỹ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức khởi động các loại phương án muốn đối này nhà công ty tiến hành chế tài. Đồng thời cũng ở trong nước bắt đầu thanh tẩy Trần Tấn ảnh hưởng. Nhưng là, muộn, có lẽ là thiên lũ, trận kia thiên tai về sau. Nước Mỹ thất nghiệp nhân khẩu bạo tăng, vượt qua tổng nhân khẩu 1/10, kinh tế rút lui, thị trường sập bàn, ngay tại lúc này, lại thêm hoa phòng công ty lợi dụng chỉ có một chút xíu thời gian điên cuồng tiến công. Trực tiếp trở thành nước Mỹ suy bại dây dẫn nổ. Hiện tại Trần Tấn đã là ám sát trên danh sách số 1 mục tiêu. Cho nên khi Thiết Cương bị bí mật phái tới chấp hành bảo vệ nhiệm vụ thời điểm, phát hiện mình muốn bảo vệ lại là Trần Tấn, trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông vang lên, các học sinh bắt đầu tuôn ra cửa trường. Trần Tấn bắt đầu trông mòn con mắt. Thiết Cương thì tại bên cạnh nói, người yên tâm đi, hai mẹ con đều cực kỳ tốt. Các nàng bảo vệ phương án là ta tự mình chế định. Người cũng đều là ta một tay mang ra, mà lại không chỉ là ngươi. Nhạc phụ ngươi cũng đã dùng hết tất cả thủ đoạn để các nàng trở về người bình thường thân phận. Hiện tại đã không có ai biết lưng của các nàng cảnh. Biết đến, ta cũng đều nhắc nhở qua bọn hắn, ngậm miệng. Người cha vợ này tương đương, Trần Tấn lộ ra mỉm cười. Hàn Khai Hoàng tại Sở Nam tỉnh trưởng mấy năm ấn soái về sau. Đã đến Thượng Kinh, thăng chức. Cực kỳ cao, rất cao loại kia thăng chức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa trường học. Đồng thời hỏi, Tấn Hàm tập đoàn thế nào? Người đem tất cả cổ phần đưa tặng cho Trần Du về sau. Nàng cơ bản đều thoái ẩn tại phía sau màn. Chủ yếu là Khổng Khuyết đang phụ trách công việc thường ngày. Nàng cùng ngươi không giống, triệt để cầm quyền về sau, nàng đem các ngươi lúc đầu bất động sản nghiệp vụ từ khai phát chuyển thành tài sản quản lý, hạng mục lớn nhất tựa như là loại kia hợp lại hình chung cư. Cả nước các nơi khắp nơi đều là, cụ thể ta không hiểu, nhưng là nghe người ta tán gẫu qua, vượt thời đại ý nghĩa, nói tóm lại liền là rất lợi hại. Trần Tấn tiếu dung nở rộ, hài lòng nhẹ gật đầu. Hạng mục này đến bây giờ cũng chỉ là mở cái đầu, muốn làm cả đời đâu. Nói trở lại tương đương, Thiết Cương bỗng nhiên hỏi lại, ngươi còn nhận biết mình nữ nhi sao? Ta cái này có ảnh chụp tương đương, không cần. Trần Tấn lắc đầu, chỉ ra ngoài phía cửa sổ, Nghệ Hàm đến rồi. Đám người quay đầu nhìn lại tương đương, chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm mang theo một cái bảo vệ môi trường túi, mặt mỉm cười chen trong đám người, chậm rãi tới gần cửa trường. Chỉ chốc lát, có cái mặc đồng phục tiểu nữ hài vui sướng chạy về phía nàng. Tưởng Nghệ Hàm cười tủm tỉm dắt nữ hài tay, hai mẹ con cùng một chỗ lại hướng phía chợ thức ăn phương hướng đi đến. Trần Tấn si ngốc nhìn qua hai mẹ con bóng lưng, đột nhiên liền không có động tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Thiết Cương theo bản năng quay đầu, đã thấy Trần Tấn gắt gao cắn bờ môi của mình, đã đổ máu, nhưng không có kêu đi ra. Hắn lệ nóng doanh tròng, một cái tay thật chặt nắm vuốt chốt cửa bên trên, lúc nào cũng có thể lao ra. Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm gặp hắn bộ dáng này cũng là cảm động lây, bởi vì bọn hắn hai cũng giống vậy. Ngô Tiểu Quân không thể trở về nhà thăm viếng mình lão phụ thân, cha Mộc Lâm cũng không thể ôm người yêu của mình. 5 năm, không có ai biết bọn hắn là thế nào sống qua tới. Liền ngay cả lúc trước cùng một chỗ đến nước Mỹ Thiết Cương, cũng không biết tại mình rời đi sau trong vài năm, bọn hắn lại kinh lịch nhiều ít mưa gió. Hắn chỉ biết là mấy người này đều là Cự Long quật khởi đại công thần một trong. Tưởng Nghệ Hàm nắm nữ nhi, đang nghĩ ngợi hôm nay nên làm chút gì đồ ăn đâu. Bất thình lình cảm nhận được một trận tim đập nhanh, nàng đột nhiên dừng bước lại, mờ mịt hướng phía chung quanh nhìn lại, muốn tìm kiếm cái kia vô cùng quen thuộc, lại chỉ tồn tại ở trong trí nhớ thân ảnh, lại không thu hoạch được gì. Mẹ tương đương ngươi thế nào? Nữ nhi đôi mắt to khả ái nhìn xem nàng. Không có việc gì tương đương, Tưởng Nghệ Hàm có chút hoang mang ôm lấy nữ nhi. Đứng tại ven đường nặng nề thở dài, tích, một tiếng chói tai tiếng kèn, lập tức đưa tới chú ý của nàng. Chiếc xe kia rất kỳ quái. Tất cả pha lê đều một mảnh đen kịt, mặc dù thổi còi, vẫn còn không nhúc nhích dừng ở tại chỗ. Tưởng Nghệ Hàm cau mày, thử nghiệm hướng bên kia phất phất tay. Quả nhiên, đáp lại nàng là lại một tiếng loa. Một giây sau, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Mụ mụ tương đương ngươi tại sao khóc? Nữ nhi hiểu chuyện thay nàng lau đi nước mắt. Tưởng Nghệ Hàm ôm nữ nhi đầu, cùng với nàng cùng một chỗ hướng phía xe phương hướng nhìn lại. đồng thời nói, bà cũng nhanh muốn trở về. Thật sao? Nữ nhi cao hứng trở lại. Thế nhưng là sau đó lại vểnh môi lên nói, ta đều không nhớ rõ bà dáng vẻ. Hắn có thể hay không giận ta? Tưởng Nghệ Hàm nín khóc mỉm cười, nước mắt lại rơi lợi hại hơn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao cùng ngươi mẹ đồng dạng ngốc a? Cái gì đều tại thay hắn suy nghĩ, bởi vì mẹ nói cho ta biết, bà không phải là không muốn cùng chúng ta. Hắn chỉ là đi địa phương rất xa rất xa, có rất trọng yếu cực kỳ chuyện trọng yếu phải làm nha. Nữ nhi đương nhiên nói, hắn cũng không phải chạy ra ngoài chơi. Tưởng Nghệ Hàm yên lặng, nhìn xem xe, trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Kỳ thật, bà lần là chạy ra ngoài chơi. Hắn chơi chính là trên thế giới khó khăn nhất trò chơi. Mà lại hắn thắng, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn biến mất bao lâu? Trần Tấn cắn răng hướng hỏi, y nguyên nhìn xem hai mẹ con, căn bản không nỡ quay đầu. Thiết Cương thở dài, chỉ ít 4 năm, xuyên đồng cái này một nhiệm kỳ, ngươi cũng không thể xuất hiện, không đơn thuần là ngươi người vấn đề an toàn, còn dính đến rất nhiều phương diện vấn đề, nước Mỹ kỳ thật đã chính thức hướng chúng ta đưa ra khiếu nại. Đang nói, trong ngực hắn điện thoại đột nhiên vang lên, Thiết Cương ngưng trọng lấy điện thoại di động ra, có chút kinh nghi bất định. Cái điện thoại di động này thế nhưng là một tuyến điện thoại chuyên môn dùng để hạ đạt nhiệm vụ. Lúc này vang lên tương đương chỉ sợ 89 phần 10 tình huống lại có biến hóa. Ta là Thiết Cương, hắn nhận đáp, sau đó yên tĩnh nghe. Trên mặt ngưng trọng dần dần biến mất. Cuối cùng lại đáp, được rồi, minh bạch. Trần Tấn căn bản là không có đi quản hắn. Chỉ là trong đầu không ngừng lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu. 4 năm, thế nhưng là hắn đã rời đi 5 năm, bỏ qua nữ nhi 5 năm, càng cô phụ Tưởng Nghệ Hàm 5 năm. Nhưng mà, hắn cũng phi thường minh bạch. Thân phận của mình phi thường mẫn cảm, cự ông sắp bay lên. Không có lý do vì một mình hắn. Có biện pháp an bài chúng ta gặp một lần sao? Trần Tấn truy vấn. Dù là liền mấy phút, Thiết Cương mỉm cười, ngươi bây giờ liền có thể xuống xe, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Tấn sững sờ, không kịp phản ứng, Thiết Cương đành phải giải thích nói, cấp trên suy nghĩ điểm biện pháp, ân nói tóm lại, Trần Tấn đã chết, hắn lại chuyển hướng cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân, hai người các ngươi cũng đã chết. Thân phận mới về sau sẽ giúp các ngươi làm thỏa đáng. Hiện tại, các ngươi muốn làm gì liền làm gì đi. Ta nhiệm vụ kết thúc. Tính lão đoàn có lương tâm. Trần Tấn vui sướng cười mắng một câu. Người đã trải qua thoát ra ngoài xe. Cho dù là trùng hợp cũng tốt tương đương. Tưởng Nghệ Hàm ôm nữ nhi. Nhìn xem chiếc xe kia nghĩ đến. Cho dù là hiểu lầm cũng tốt. Ta tin tưởng ngươi ngay tại bên người, một mực nhìn lấy ta. Nhưng mà, liền tại một giây sau, cái kia mình ngày nhớ đêm mong, khiên chàng quải đỗ nhẫn tâm người, thật từ trên xe đi xuống. Tưởng Nghệ Hàm che miệng, gắt gao khắc chế, không để cho mình thét lên ra. Trần Tấn một đường chạy vội, vượt qua đường cái, nhưng đã đến phụ cận. Tốc độ của hắn lại càng ngày càng chậm. Cuối cùng đứng vững tại hai mẹ con trước mặt. Muốn đưa tay, nhưng lại có chút chần chờ. Thẹn trong lòng, để hắn không dám hy vọng xa vời. Không thể giả bộ như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Tưởng Nghệ Hàm cũng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt bên trong có oán hận, có mờ mịt, có tin mừng duyệt. Càng nhiều hơn là không biết làm sao. Nữ nhi ghé vào mẫu thân trong ngực, một đôi mắt to nháy một cái, bỗng nhiên liền cười, bà tương đương, nàng ngọt ngào hô một tiếng, Trần Tấn kềm nén không được nữa, tiến lên đột nhiên ôm lấy thê tử của mình cùng nữ nhi. Quái dị cử động dẫn tới những người đi đường nhao nhao ghé mắt, vội vàng một chút, không có càng nhiều chú ý, không có ai biết. liền là cái này nam nhân bằng vào sức một mình, cải biến to lớn cách cục. Rốt cuộc, Trần Tấn đã chết. Cự Long bay lên, quá trình như thế nào? Như lại bị người nhấc lên, cũng chẳng qua là cái lớn người chơi, cố sự thôi. Xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN